Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1069, Thương Nhân Chi Nữ 8. Người đăng, HGS Ozimozec. Lê Cửu Ca có người trong lòng. Thế mà chạy tới nói với nàng. Chẳng lẽ là vì, trưng cầu đồng ý của nàng. Là nhà ai cô nương? Ta biết không biết. Ninh Thư Hướng một mặt nhăn nhó Lê. Cửu Ca hỏi, là Lý Gia tiểu thư. Lê Cửu Ca nói, Lý Gia, cái nào Lý Gia? Ninh Thư nháy nháy mắt, nàng còn thật không biết cái. Nào Lý Gia, nàng Liên Gia trong người đều làm không rõ ràng. Đến nay không ra, khỏi cửa, nàng căn bản cũng không biết Lý Gia tiểu thư. Không tạo tên gọi là gì, không tạo bộ dạng dài ngắn thế nào. Đừng làm rộn, người biết. Lê Cửu Ca lấy cùi chỏ đẩy Ninh Thư. Bị Lê Cửu Ca đẩy một chút. Ninh Thư vững vững vàng vàng. Thân thể động cũng. Không có động một chút. Ta biết cái mau a. Chính là nhà giàu nhất Lý Gia nha. Lê Cửu Ca đỏ mặt nói. Ninh Thư nghe xong là nhà giàu nhất nhà. Đột nhiên xoay đầu lại nhìn chằm chằm. Lê Cửu Ca à. Ninh Thư trong đầu hoàn toàn không có Lý tiểu thư ấn tượng. Nhưng là kết hợp. Lê Cửu Ca thân thế cùng Lý Gia tài phú. Ninh Thư trong đầu lập tức toát ra một cái ý niệm trong đầu. Lê Cửu Ca chỉ sợ. Vẫn là nghĩ xông về Vinh Quốc. Lê Cửu Ca có phải hay không dự định lợi dụng Lý Gia tài phú cho mình trải đường. Lập tức Ninh Thư lại cảm thấy chính mình nghĩ nhiều lắm. Có lẽ Lê Cửu Ca là. Thật thích người ta Lý cô nương. Lý cô nương bao lớn? Ninh Thư hỏi. Lê Cửu Ca nhìn Ninh Thư, làm gì, người cùng Lý tiểu thư không là bằng hữu? Sao, Lý tiểu thư còn lớn hơn ngươi 2 tuổi. Ninh Thư, này khẩu vị, tỷ đệ luyến a. Ninh Thư ho khan một tiếng, người nói cho ta làm gì? Người ta Lý tiểu thư đã cập kê, liền phải lập gia đình, người có thể cưới, nàng sao? Ninh Thư trong lòng bách chuyển thiên hồi, các loại suy nghĩ hiện, lên. Ta khẳng định là muốn cưới nàng. Đúng, ta đi tìm Cố đại ca. Ta nói gì với ngươi? Lê Cửu Ca sắc mặt sáng lên, nhảy dựng lên, vội vàng liền chạy. Ninh Thư dùng thịt hồ hồ tay chống đỡ thịt hồ hồ cái cằm. Nhìn Lê Cửu Ca bóng lưng này thay đổi thất thường dáng vẻ, cũng là lâm vào trong tình yêu người. Tiểu thư, Hỉ Đào đi tới, nhìn Ninh Thư ngẩn người, tay tại Ninh Thư trước. Mắt lung lay, Ninh Thư lấy lại tinh thần, hướng Hỉ Đào nói ra, Hỉ Đào a, Lê Cửu Ca yêu một người, a ha, Hỉ Đào biểu tình chấn kinh, Lê thiếu gia yêu ai? Ninh Thư liếc qua kích động Hỉ Đào, Hỉ Đào thu liễm trên mặt mình biểu tình, tiểu thư, Lê thiếu gia yêu ngươi sao? Ninh Thư, làm sao có thể, không có mặt giá trị sao có thể tiến hành bước kế tiếp? Ninh Thư nhìn Hỉ Đào trên mặt chấn kinh cùng thất lạc. Trong lòng suy nghĩ, không nghĩ tới Hỉ Đào nha đầu này thích Lê Cửu Ca. Cô bé lọ lem cùng vương tử, thiếu gia cùng nha hoàn ở giữa tình yêu chuyện xưa, là hấp dẫn người nhất. Lê Cửu Ca loại này hình tượng phù hợp nhất thiếu nam thiếu nữ Mỹ hảo mông lung. Mối tình đầu, tuổi nhỏ anh Tuấn, lãng mạn đa tình. Thế nhưng là Lê Cửu Ca đã từng thế nhưng là hoàng hậu chi tử. Một nước hoàng, con trai trưởng, thân phận cỡ nào tôn quý. Trong lòng tự có ngạo khí. Ninh Thư cảm thấy Lê Cửu Ca cùng Hỉ Đào ở giữa khả năng có chút ít. Nếu như, hai người yêu nhau còn tốt điểm. Nhưng là hiện tại rõ ràng là Hỉ Đào cạo đầu. Gánh một đầu nóng, Hỉ Đào thấy Ninh Thư nhìn mình chằm chằm. Nắm bắt góc áo. Lại lên tiếng hỏi, tiểu thư, Lê thiếu gia đến cùng thích ai? Lê thiếu gia thế nhưng là ngươi phu, quân người dự bị, nhà giàu nhất Lý gia tiểu thư. Ninh Thư nói, Hỉ Đào nhíu chặt lấy lông mày, làm sao có thể là nàng? Tiểu thư, ngươi không biết, cái này Lý tiểu thư luôn nói dung mạo ngươi béo. Tiểu thư, người ghét nhất chính là nàng, các ngươi luôn luôn không hợp nhau. Coi như Lê thiếu gia không thích ngươi, nhưng là cũng không nên thích Lý tiểu thư. Ai biết được, Ninh Thư sắc mặt cũng không ngờ. Hỉ Đào thần sắc có chút hoảng hốt, làm Ninh Thư lần nữa xác định Hỉ Đào thích. Lê Cửu ca, cái kia Lý tiểu thư nhìn rất đẹp. Ninh Thư hướng Hỉ Đào hỏi. Hỉ Đào phiên một xem thường, tự biên tự diễn nói mình là đại mỹ nhân. Quả nhiên dung mạo xinh đẹp. Ninh Thư thấy Hỉ Đào thần sắc hoảng hốt, nói ra, ngươi đi xem một chút đầu. Bếp nữ đồ ăn làm xong chưa? Đúng, Hỉ Đào xoay người rời đi. Ăn chưa là đầu bếp nữ đưa tới. Đầu bếp nữ nói Hỉ Đào người không thoải mái. Ninh Thư tùy tiện ăn một chút, liền đi nhìn Hỉ Đào. Hỉ Đào nằm ở trên giường, chăn che đầu. Thế nào nha? Ninh Thư hỏi. Không có việc gì, nô tì có chút không thoải mái, không thể hầu hạ tiểu thư. Chấm ngoặc kép, Hỉ Đào thanh âm ồm ồm, mang theo giày đặc giọng mũi. Vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi. Hỉ Đào đây là thất tình. Ninh Thư về tới gian phòng của mình, bắt đầu tu luyện. Hiện tại đan điền của nàng trong khí kình so trước đó nhiều. Khí kình chính đang từ từ cải tạo thân thể, mặc dù vẫn là béo, nhưng là bắp thịt rắn chắc, cũng coi là một cái khỏe mạnh, mập mạp. Ninh Thư vừa tu luyện chính là nửa ngày, khóc nửa ngày Hỉ Đào đỏ hồng mắt đến hầu hạ Ninh Thư. Ninh Thư trong lòng ai một tiếng, chuyện chính là như vậy bất đắc dĩ. Khá hơn chút nào không? Ninh Thư hỏi. Nô tì tốt hơn nhiều, cảm ơn tiểu thư. Hỉ Đào thanh âm có chút khàn giọng. Tiểu thư, Cố đại thiếu làm tiểu thư đến phòng trước đi dùng cơm chưa? Nói có, chuyện thương lượng với ngươi. Một cái nha hoàn đi tới hướng Ninh Thư hành lễ. Ninh Thư ừ một tiếng, nên không phải muốn đi thương lượng Lê Cửu ca hôn sự đi. Lê Cửu ca liền lông còn chưa mọc đủ, liền muốn kết hôn sao? Ninh Thư đến phòng trước, Cố Duệ cùng Lê Cửu ca quanh bàn mà ngồi. Không biết, nói, Cố Duệ trên mặt đều mang tươi cười. Lê Cửu ca càng là khóe miệng đều kéo tới bên tai. Ninh Thư hừ một tiếng, chân trọng trọng đạp lên mặt đất. Có chuyện gì nói với ta? Ninh Thư liếc nhìn cười tủm tỉm Lê Cửu ca. Cười, cái gì? Hôm nay ta bồi Cửu ca đi Lý gia. Cố Duệ nói. Ninh Thư từ chối cho ý kiến. Kết quả, Lý gia đồng ý hai người thành thân. Nhưng là Cửu ca muốn đi Lý gia sinh sống. Cố Duệ mang theo ý cười nói. Ninh Thư nhìn lướt qua cúi đầu nhìn không thấy mặt Hỉ Đào. Vậy các ngươi lúc nào thành thân? Ninh Thư hướng Cửu ca hỏi. Hỉ Đào, ngươi đi xem một chút đầu bếp nữ lúc nào mới có thể làm tốt đồ ăn. Ngoặc kép, Ninh Thư đem Hỉ Đào đẩy ra. Cố Duệ nhìn lướt qua Ninh Thư cùng Hỉ Đào, nâng chung trà lên uống một ngụm, động tác yêu nhã quý khí. Đúng, Hỉ Đào vội vàng đi ra. Ninh Thư đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lý gia như thế nào đồng ý các ngươi thành thân? Sẽ không là bởi vì hoàng tử thân phận đi. Ta bây giờ không phải là hoàng tử, loại thân phận này chỉ làm cho ta thu nhận họa sát thân. Ta không cần thiết nói lại lời này. Lê Cửu ca nói. Ta cùng Lý gia tiểu thư là thật tâm yêu nhau. Ninh Thư giật giật khóe miệng. Vậy chúc mừng. Giống Lý gia dạng này nhà giàu nhất, có tiền liền muốn có quyền, chỉ sợ là Lê Cửu ca cùng Lý gia đôi bên cùng có lợi. Cảm ơn Lan Tâm, người cũng nhất định sẽ tìm được hạnh phúc của ngươi. Lê Cửu ca nói. Ngọa tào, câu nói này làm sao như vậy quen tai? Người nhất định sẽ tìm được hạnh phúc của ngươi. Đây không phải chia tay như chút được gánh nặng lời nói sao? Ninh Thư cũng hoài nghi Lê Cửu ca là sợ cưới chính mình, vội vàng tìm một người thành thân. Ta sát, cũng không phải buộc ngươi cùng người thành thân. Hết chương.